Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn Vực Chi Vương, chương 1481, Bi Thống, Ly Thiên Vực, Xùy, một đạo lâu dài lôi điện, vượt qua không mà đến, biến ảo vì thôn lôi kình hình thái, hư không gào rú, mực nước giống như trong bóng tối, Tống Triệt Tuyền cùng Đoạn Hoàng Văn hai vị thần vực, lâu công không được, bỗng nhiên trốn hướng lên trời bên ngoài, chỉ, cái, trong chốc lát, hai người thần chi pháp tướng, liền xuyên thấu giới vách tường, mênh mông ngân hà, hai người chia nhau làm việc, dần dần mất tâm tích. Huyết tông, không giới hạn hắc ám, giống như thủy triều, tuôn hướng một điểm, tất cả hắc ám, cuối cùng triệt để tại Đổng Lệ trong cơ thể, còn có cái kia hắc ám quang luân, phiên, biến mất không thấy gì nữa, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng, rơi xuống, đem thành tổ ong huyết tông, chiếu rọi vật nhỏ có thể thấy được, ta là theo ám miểu tinh vực chạy tới, thôn lôi kình kịch liệt co rút lại lấy, lại dùng mạc thiên phàm nhân tộc hình tượng, hướng về Đổng Lệ bên cạnh, thủy nguyệt tông Tạ Khiêm. Còn có phần đông ám biểu tinh vực luyện khí sĩ, bị hư linh giáo Huyền Quang Vũ, đuổi giết phần đông, Tạ Khiêm, chết thảm tại chỗ, hồn phách không còn, địch hồn nguyên dịch tự nhiên bị cướp đoạt, Huyền Quang Vũ. Đổng Lệ răng ngà thầm cắm, khí tức hơi có vẻ uể oải huyết linh tử, hít sâu một hơi, nói, Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, rõ ràng chiếm hữu tuyệt đại đa số địch hồn nguyên dịch, cái kia Đoạn Hoàng Văn, hay là hắn tông môn chi nhân, Huyền Quang Vũ, Tống Triệt Tuyền đám người. Cùng hắn cũng là quan hệ như thế chặt chẽ, vì cái gì, những người kia không có thông qua Du Kỳ Mạc, thu hoạch địch hồn nguyên dịch, phản đem chủ ý, đánh vào trên người chúng ta, Du Kỳ Mạc, trong tay địch hồn nguyên dịch, chưa chắc sẽ cho bọn hắn. Đổng Lệ đồng tử đen kịch quang điện, thỉnh thoảng bắn tung tóe, đột phá đến thần vực hậu kỳ Du Kỳ Mạc, sẽ không đem bất luận kẻ nào đặt ở đáy mắt. Hắn cũng dám khiêu khích tê liệt cự thú, đi công kích thông thiên vực, còn sẽ e ngại cái gì người. Mạc Thiên Phàm thở dài, thần vực hậu kỳ a, quả thật có lực lượng, nhân tộc, rất đỉnh phong cường giả, chính là thần vực hậu kỳ cấp bậc, Du Kỳ Mạc đạt tới cảnh giới này cấp độ, tại hôm nay nhân giới, có thể nói vô địch, dù cho, một ngày kia Sở Nguyên, Thiệu Thiên Dương như vậy nhân vật, có thể bình yên vô sự mà quay về nhân giới, một chọi một, bọn hắn muốn đánh bại Du Kỳ Mạc khả năng, muốn chém giết, hay, vẫn, là không dễ, cùng cảnh giới người. Thông Thiên Các hiện giữ các chủ Sở Nguyên, muốn đuổi giết Du Kỳ Mạc, sợ là đều phải bỏ ra cực kỳ thê thảm một cái giá lớn, Du Kỳ Mạc, dẫn phát tê liệt cự thú, hướng Thông Thiên Vực động thủ. Đổng Lệ mặt mũi tràn đầy hận ý, tại nơi này trong lúc, Trữ Duệ, Phạm Thiên Trạch đám người, tất cả lực chú ý, đều đặt ở tê liệt cự thú, còn có Du Kỳ Mạc trên người, căn bản chẳng quan tâm cái khác, ai, là ta sơ sót, là ta không cẩn thận, lệnh Tạ tiền bối gặp nạn. Cho ngươi cũng thiếu chút gặp chuyện không may, phụ thuộc nhất thiên phần đông cường giả, chính thức chết trận nhân vật đứng đầu, cũng không nhiều, Tạ Khiêm vẫn là thứ nhất thánh vực hậu kỳ người, vừa nhắc tới Tạ Khiêm, Mạc Thiên Phàm, huyết linh tử đám người, đều đang thở dài, bọn họ cũng đều biết, lúc trước nhất thiên đi tuyết vực, đi cứu phiền khải những người kia lúc, ám miểu tinh vực Tạ Khiêm, từng to lớn tương trợ, về sau, mỗi khi nhất thiên gặp được phiền toái, Tạ Khiêm đều kiên định đấy. Xuất lĩnh Thủy Nguyệt Tông môn nhân trợ giúp, Tạ Khiêm đối, với, Nhiếp Thiên, đối với bọn họ, quả nhiên là có tình có nghĩa. Cũng là bởi vì như vậy, tại phân phối địch hồn nguyên dịch lúc, Đổng Lệ một điểm do dự cũng không có, dẫn đầu nghĩ đến đúng là Tạ Khiêm. Liền huyết linh tử, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm đám người, tại Đổng Lệ trong nội tâm, đều muốn xếp hạng Tạ Khiêm đằng sau. Đổng Lệ cực kỳ hối hận, lại không có so mà thống hận lấy Huyền Quang Vũ, cả giận nói, thù này. Chúng ta không thể không có báo, Huyền Quang Vũ, Tống Triệt Tuyền, Thượng Quan Thực cùng Đoạn Hoàng Văn, bọn hắn đều đáng chết, Du Cung Chủ bên kia, có thể hay không? Gặp chuyện không may. Lê Tịnh nhắc nhở, Huyền Thanh Cung có lẽ không đến mức. Mạc Thiên Phàm suy nghĩ một chút, nói, Huyền Thanh Cung cùng Thủy Nguyệt Tông, cùng các ngươi huyết tông so sánh với, hay, vẫn, là có đủ ưu thế, bọn hắn Huyền Thanh Cung, có tổ tiên lưu lại hộ tông thần trận. Coi như là Huyền Quang Vũ, cũng chưa chắc có thể phá vỡ, cho dù có thể phá vỡ, cũng cần hao phí thời gian rất lâu, cho hắn vừa nói như vậy, Lê Tịnh nhẹ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, không dễ dàng đối phó. Trong lúc đó, Triệu Sơn lăng đỉnh đầu hư linh tháp, hàng lâm xuống, theo ta thấy, hay là trước nhẫn một hơi, các loại, đợi Nhiếp Thiên trở về rồi nói sau, nhẫn. Đổng Lệ lông mày nhíu lại, Tạ Kim Chi tử, chọc giận nàng, nàng đã tại suy nghĩ lấy, nên thông qua cái gì kịch liệt thủ đoạn, mới có thể trọng thương Huyền Quang Vũ rồi, nàng thậm chí nghĩ đến, tập kết lực lượng, dũng mãnh vào Huyền Quang Vũ danh nghĩa vực giới, dù cho những cái, kia vực giới, trên danh nghĩa, còn thuộc về Hư Linh Giáo, Đoạn Hoàng Văn, thế nhưng là Thái Thủy Thiên Tông người, cái kia du kỳ mà. Dù sao cũng là thần vực hậu kỳ. Triệu Sơn Lăng phân tích, một cái du kỳ mạc, sẽ rất khó đối phó rồi, Hư Linh Giáo Huyền Quang Vũ, đồng dạng là khó gặm xương cốt. Thần vực trung kỳ Huyền Quang Vũ, ai có thể đối phó, hắn hay, vẫn, là tinh thông không gian chi lực người, đừng nói các ngươi rồi, Du Tố Anh vượt qua nhập thần vực trung kỳ, cũng chưa chắc chính là hắn đối thủ, muốn giết tinh thông không gian chi lực, mà lại đạt tới Huyền Quang Vũ cảnh giới này người, theo ta thấy, liền thông thiên các sở nguyên. Ngũ Hành Tông Thiệu Thiên Dương đám người, đều không có biện pháp, chỉ có Hư Linh Giáo giáo chủ Khuất Dịch, đồng dạng tinh xảo không gian chi lực, cầm trong tay hư không cảnh, mới có thể 100% cam đoan, có thể chém giết Huyền Quang Vũ. Chúng ta bên này, chỉ có cái kia Bùi Nha Đầu, đột phá đến tầng cao hơn lần, huyết mạch đạt được càng lớn tiến giai, lúc nãy có khả năng. Triệu Sơn Lăng một phen nói cho hết lời, mọi người chợt đã trầm mặt, cẩn thận nghĩ đến, bọn hắn đều ý thức được. Tuy nhiên bọn hắn binh hùng tướng mạnh, nhưng là phải chống lại du kỳ mà, Huyền Quang Vũ loại người này vật, xác thực hay, vẫn, là chưa đủ, chỉ có thể nhịn sao. Đổng Lệ tức giận, trước chịu đựng. Triệu Sơn Lăng tốt nói khuyên bảo, đợi Du Cung Chủ đột phá, các loại, đợi Huyết Linh Tử đột phá, các loại, đợi Duẩn Hành Thiên bên kia truyền đến tin tức tốt, các loại, đợi Nhiếp Thiên trở về, vạn nhất, Huyền Quang Vũ mượn nhờ địch hồn nguyên dịch. Cũng đột phá đến thần vực hậu kỳ đâu này. Huyết Linh Tử nói, Triệu Sơn Lăng thở dài, vậy cũng chỉ có thể các loại, đợi Khuất Dịch trở về, mới có thể triệt để chém giết hắn. Tịch Tinh Hải, Nhiếp Thiên thiêu đốt máu huyết, phát động huyền bí kết tinh lúc, huyết nhục tinh khí điên cuồng trôi qua. Bốn vị, theo linh giới mà đến Đại Tôn, hợp lực hướng Nhiếp Thiên chuyển vận lấy năng lượng, nguyên một Đại Tôn vì cỏ cây tinh khí, khác ba vị Đại Tôn, thì là nồng đậm huyết nhục tinh khí. Một đẳng cấp cao Đại Tôn, ba vị trung giai Đại Tôn, năng lượng của bọn hắn, đối với giai đoạn này Nhiếp Thiên mà nói, có thể nói mênh mông bát ngát, hắn đủ loại huyết mạch thiên phú đều bộc phát, sinh mệnh cấp thủ, thu nạp tiêu hóa lấy Đại Tôn cỏ cây, khí huyết năng lượng, máu huyết ngưng luyện, thì là đem chút ít tràn đầy khí huyết, hóa thành từng giọt một máu huyết, huyền bí kết tinh, thời khắc đều không có ngừng nghỉ, hội tụ lấy minh hà bên trong hồn văn, hồn tuyến, thời gian dần qua. Cái kia một quả, bị hắn nhìn chăm chú lên quang cầu, càng lúc càng lớn. Quang cầu, chính là dùng minh hà ngưng luyện huyền bí kết tinh, bên trong toàn bộ đều là chìm tại minh hà hồn văn, ngàn vạn lần hồn tuyến. Hồn văn cùng hồn tuyến, vốn phân tán ở này minh hà nhánh sông là bất luận cái gì một chỗ, hôm nay lại bị chậm rãi tụ tập. Kỳ quái, Nhiếp Thiên đồng tử, bỗng nhiên sáng ngời, đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ dị. Này minh hà nhánh sông, theo cái kia đại vòng xoáy liên tiếp. Kết nối khư giới, minh hồn tộc Minh Hà chủ yếu mà đến, có thể đến tiếp sau chảy xuôi trong nước sông, cũng không có trộn lẫn lấy mới hồn văn, càng nhiều nửa hồn tuyến, mới rót vào trong nước sông, chỉ có nhiều loại linh hồn, không có cái mới hồn văn, không có cái mới hồn tuyến. Nhiếp Thiên âm thầm lộ vẻ xúc động, hôm nay hiện có đấy, này Minh Hà nhánh sông tất cả hồn văn, hồn tuyến, đều là vốn là liền tồn tại, hồn tuyến, hồn văn, lạc ấn lấy mất đi thiên hồn đại tôn. Còn sót lại hồn thuật ảo diệu, tàn niệm, giờ phút này đều bị huyền bí kết tinh ngưng kết, đợi cho, này Minh Hà, chỉ còn lại có linh hồn, mà không có hạch tâm hồn văn, hồn tuyến, trước mắt Minh Hà, có phải hay không liền có nghĩa là không có linh hồn, này niệm cùng một chỗ, ánh mắt hắn lần nữa rõ ràng diệu, trong mơ hồ, hắn đoán được huyền bí kết tinh, chính là ngăn được này Minh Hà nhánh sông mấu chốt, một khi huyền bí kết tinh, thành công ký kết đi ra, đem trước mắt Minh Hà nhánh sông bên trong. Hiện có tất cả hồn văn, hồn tuyến hội tụ, mà Minh Hà nhánh sông, lại không thể theo khư giới chủ yếu bên trong, thu hoạch mới hồn văn, hồn tuyến, này Minh Hà nhiều hơn nửa linh hồn, cũng không có cái gì ý nghĩa, siêu, siêu, siêu, siêu. Chiếu, u, phần đông hồn văn, cực nhanh hồn tuyến, tại mắt của hắn đồng tử ở bên trong, như từng con cá bơi, bất luận là chủ động, vẫn bị bức bách đấy, đều biến mất ở đằng kia miếng. Quả huyền bí kết tinh, quang cầu, dần dần thực chất hóa, biến thành rõ ràng quang rạng rỡ tinh khối hình dáng. Trong đó, nguyên một đám thần bí hồn văn, rậm rạp chằng chịt mà tụ tập tại cùng nơi, hiện lên cực nhỏ chữ nhỏ hình dáng, khi thì bị hồn tuyến xuyên qua. Lúc trước, dùng thôn lôi kình trái tim, luyện hóa huyền bí kết tinh, tặng cho Mạc Thiên Phàm, tạo nên kia vượt qua nhập thần vực. Thôn lôi kình trái tim biến thành huyền bí kết tinh, cùng trước mắt này cái so sánh với, hao phí máu huyết cùng lực lượng, căn bản không thể so sánh nổi. Thôn lôi kình, cùng thiên hồn đại tôn, cũng căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Cái này miếng, quả huyền bí kết tinh, một khi ngưng kết đi ra, như thế nào mới có thể luyện hóa hấp mn thu, ta bản thân, có hay không có thể dung luyện, tại tiến giai thần vực lúc phục dụng, thông thiên vực, do nhiều đời thông thiên các chủ, lạc ấn kiếm quyết. Hao phí tâm huyết xây dựng thông thần kiếm trận, bởi vì tê liệt cự thú liệt vực huyết mạch thiên phú, mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, hô. Vù vù, thông thiên vực thiên địa năng lượng, hóa thành từng đạo, trắng xóa linh vụ cột sáng, hướng bầu trời, cột sáng, đều biến mất tại phù lục, to như vậy một cái thông thiên cát, đất trung núi chuyển, chia năm xẻ bảy, răng rắc. Khách rắc, như bị lưỡi dao sắc bén cắt kim loại tinh thiết khối. Thông thiên vực tại tê liệt cự thú lực lượng xuống, từng khối mà thoát ly lấy, có thể cái loại này thanh âm, rơi vào Trữ Duệ, Phạm Thiên Trạch trong tai, giống như là tê liệt cự thú, đang tại gặm ăn lấy thông thiên vực, đem từng khối mảnh vỡ nuốt vào trong bụng. Tất cả thông thiên các luyện khí sĩ, còn có dũng mãnh vào những tinh vực khác cường giả, đều sớm đã rút lui khỏi. Nhân tộc, tứ đại cổ xưa tông môn một trong thông thiên các, lại bởi vì tê liệt cự thú, mà căn cơ bị hủy. Loại này trọng thương, là chưa bao giờ có đấy, mà ngay cả những cổ linh đó tộc nhân, yêu ma, tà minh, hài cốt tộc nhân, lần lượt xâm phạm, đều chưa bao giờ có thể làm bị thương hàng loạt căn bản. Có thể đầu kia tê liệt cự thú, lại đơn giản làm được, thông thiên vực bị hủy, đối với chúng ta ý nghĩa trọng đại a. Đằng sau, chúng ta nên đi nơi nào? Đầu kia tê liệt cự thú, có ai có thể ngăn cản sao? Rạng rỡ trong tinh không? Phần đông theo những tinh vực khác mà đến thánh vực cường giả, xa xa ngắm nhìn vỡ vụn sau thông thiên cát, còn có đầu kia tiềm ẩn tại phù lục trong tê liệt cự thú, xúc động thật lâu. Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, đem tê liệt cự thú đưa tới, chứng kiến tê liệt cự thú ra tay lúc, liền biến mất không thấy gì nữa. Tại thông thần kiếm trận bị phá hủy về sau, Phạm Thiên Trạch không thể mượn thần trận chi lực, rốt cuộc không làm gì được Du Kỳ Mạc, điều này cũng dẫn đến giờ phút này nhân giới, thần vực hậu kỳ Du Kỳ Mạc. Đã là trên danh nghĩa đệ nhất nhân, Du Kỳ Mạc đi nơi nào, muốn làm cái gì, rất khó bị ngăn cản. Du Kỳ Mạc, hết thảy mọi người tộc cường giả, vừa nhắc tới cái tên này, trong nội tâm đều cảm thấy nặng trịch đấy. Phạm huynh, nén bi thương a. Trữ Duệ bùi ngùi thở dài, khuyên, thông thiên vực bị hủy, cũng là chuyện không có cách nào khác tình. Cũng may, các ngươi tông môn tử đệ, kịp thời rút lui. Tổn thương đấy, chẳng qua là một vực mà thôi. Này vực, hao phí ta tông quá nhiều tâm huyết, liền bởi vì Du Kỳ Mạc, bởi vì đầu kia tê liệt cự thú, hóa thành bọc nước, Phạm Thiên Trạch hay, vẫn, là khó tiếp nhận, ta, muốn nếm thử người đi trùng kích thần vực hậu kỳ, Trữ Duệ chấn động, Phạm huynh, ngươi, các chủ không biết khi nào mới có thể trở về. Phạm Thiên Trạch ánh mắt kiên định, hôm nay chúng ta nhân tộc loạn trong giặc ngoài, ngoài có cổ linh tộc, tất cả đại dị tộc, bên trong có Du Kỳ Mạc. Có Huyền Quang Vũ cái này dị tâm người. Loại này thế cục xuống, nhất định phải có người, có thể trấn được Du Kỳ Mạc, có thể kinh sợ những cái, kia người từ ngoài đến, thế nhưng là... Trữ Duệ cau mày, nói ra, Nhiếp Thiên thật lâu không có xuất hiện, ta nghĩ cho ngươi đòi hỏi địch hồn nguyên dịch đều tìm không thấy người. Về phần cái kia Đổng gia nha đầu Đổng Lệ, sợ là ngay cả ta chút tình mọn, đều chưa hẳn sẽ cho. Trước kia, không có địch hồn nguyên dịch xuất hiện. Không giống với có người đột phá đến thần vực hậu kỳ, Quý Thương, Khuất Dịch, bao nhiêu cái vượt qua nhập thần vực hậu kỳ, là dựa địch hồn nguyên dịch hay sao? Phạm Thiên Trạch con mắt sáng ngời, Trữ Duệ sửng sốt một chút, không khỏi gật đầu, xem ra, ngươi là có quyết định, đằng sau, ta không biết sẽ phát sinh cái gì, liền làm phiền ngươi, nhiều hơn chiếu ứng ta thông thiên các rồi. Phạm Thiên Trạch trịnh trọng chuyện lạ nói, đợi xuống, ta sẽ thông báo Diệp Văn Hàn một tiếng. Lại để cho hắn né tránh tê liệt cự thú, tận khả năng giữ lại tông môn thực lực, không hề nghiêm trọng bị hao tổn, ta định hết sức nỗ lực. Trữ Duệ cam đoan, đa tạ, dị địa, cái kia theo đại vòng xoáy kéo dài mà đến Minh Hà nhánh sông, tại Nhiếp Thiên vận dụng huyền bí kết tinh về sau, suối trong sông Hồn Văn, Hồn Tuyến, đều hội tụ hướng cái kia quan cầu. Nguyên một đại tôn, ba vị cổ linh tộc đại tôn, tiếp tục hướng Nhiếp Thiên chuyển vận cỏ cây tinh khí cùng huyết nhục tinh khí, huyền ảo khó lường minh hà, theo hồng văn, hồng tuyến, dung nhập vào huyền bí kết tinh, mà ngay cả không ngừng dũng mãnh vào linh hồn, cũng dần dần giảm bớt. Ta đã tiêu hao suốt một thành khí huyết, Tra Đặc Duy khắc mặt mũi tràn đầy vẻ mặt, vị này nhân tộc con lai người, chẳng qua là vận dụng huyết mạch thiên phú, ngưng luyện một kết tinh, rõ ràng có thể tiêu hao hết, khổng lồ như thế khí huyết chi lực, ta sớm đã từng nói qua, hắn không giống với. Nguyên một đại tôn quát khẽ, thêm hắn ở đây bên trong, bốn vị đại tôn hợp lực, hướng Nhiếp Thiên chuyển vận huyết nhục năng lượng, bất luận cái gì cửu giai huyết mạch sinh linh đều không chịu nổi, chính là Cự Long tộc, A Gia Tư Ca Ca phí lợi khắc tư, tiếp nhận bọn hắn bốn vị huyết nhục năng lượng, long thân đều bạo liệt, mà phí lợi khắc tư huyết mạch, đã đạt tới cửu giai cực hạn, suy suy, rạng rỡ lóe sáng quang cầu, chậm rãi kết làm tinh thể, kỳ dị thanh minh hào quang, theo cái kia kết tinh bên trong, tóe bắn ra, ồ, thời khắc chú ý đại vòng xoáy hướng đi Bùi Kỳ Kỳ, thở nhẹ một tiếng, hấp dẫn bốn vị đại tôn chú ý, bốn vị đại tôn, ngay ngắn hướng nhìn về phía nàng, không hề có mới suối sông nước sông, theo đại vòng xoáy trung ương lưu tràn ra tới, cũng không hề có linh hồn dũng mãnh vào, Bùi Kỳ Kỳ duỗi ra ống ánh đầu ngón tay, điểm một cái đại vòng xoáy phương vị, minh hà, không có đến tiếp sau suối sông rót vào, chắc có lẽ không hướng phía đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ rễ cây, đi cực nhanh rồi, lời vừa nói ra, nguyên một đại tôn lập tức thở dài một hơi, thật tốt quá, làm phức tạp hắn đấy, vấn đề lớn nhất, đã đạt được giải quyết, hắn, còn có mặt khác tam đại đại tôn, cũng không biết minh hà không hề có suối sông rót vào, không hề có linh hồn cực nhanh mà đến, là vì này minh hà nhánh sông bên trong, tất cả hồn văn, hồn tuyến, đều biến mất ở đằng kia huyền bí kết tinh, sáp nhập vào tinh thể kia bên trong, tinh thể tỏa ra thanh minh hào quang, tại Nhiếp Thiên đồng tử xuống, sáng chói chói mắt, mỗi lần một đám ánh sáng chói lọi, đều hình như có hồn văn, hồn tuyến ẩn chứa, giống như đại biểu cho thiên hồn đại tôn rơi mất tại chỗ này đấy, huyền ảo nhất khó lường linh hồn bí thuật, không biết vì sao, cái này huyền bí kết tinh cho cảm giác của ta, như thế nào. Cùng minh hồn châu như vậy tương tự, mắt thấy huyền bí kết tinh, chậm rãi ngưng luyện ra, Nhiếp Thiên sắc mặt quái dị, một cái chớp mắt không dời mà nhìn chằm chằm tinh thể kia, minh hồn châu, chính là tà minh tộc minh hồn đại tôn, tại nhân giới cùng linh giới, thu thập ngũ đại tà thần tàn hồn tà niệm, tụ họp tuôn ra ngưng luyện hình cầu. Hơn nữa, hay, vẫn, là phân tán bắt được, cùng sở hữu ba miếng, đến tiếp sau bị ta dung hợp làm một, minh hồn châu, dung hợp về sau, đản sinh ra ngũ đại tà thần, bởi vì tánh mạng của ta máu huyết, mà phục sinh trùng sinh, này cái huyền bí kết tinh, do tịch tinh hải một cái minh hà nhánh sông, tại bốn vị đại tôn dưới sự trợ giúp, dùng tánh mạng huyết mạch ký kết ngưng luyện, này kết tinh, phần đông hồn văn, hồn tuyến đều là thiên hồn đại tôn còn sót lại, hóa thành tinh thể, đều dung cùng một chỗ về sau, có thể hay không đản sinh ra thiên hồn đại tôn một cái có độc lập ý thức linh hồn, như lúc trước ngũ đại hung hồn, nếu như vậy, ta tất cả hành động, có phải hay không hoàn toàn ngược lại, đủ loại ý niệm trong đầu, tại đầu óc hắn hiện lên, làm hắn lại nghi hoặc đứng lên, có người, đại vòng xoáy phía trước, Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới vũ lăng tinh, đuôi lông mày khẽ động, giới vũ lăng tinh trong đó một mặt, rõ ràng đấy, chiếu rọi ra bàn xích thành, thu liễm linh lực, còn có khí huyết bàn xích thành, tại Minh Hà vượt qua một khối lục địa, lén lén lút lút đấy, ngắm nhìn Minh Hà, giống như tại đang mong đợi cái gì, xoẹt. Bùi Kỳ Kỳ điều khiển di chuyển giới vũ lăng tinh, một hơi vào lúc ở giữa, liền tại bàn xích thành trước mắt xuất hiện, Bùi Kỳ Kỳ, bàn xích thành rồi đột nhiên cả kinh, vô ý thức đấy, đã nghĩ thoát đi, hắn chờ mong đấy, chính là Nhiếp Thiên tại luyện chế cái kia Minh Hà lúc, ngoài ý muốn nổi lên, gỗ thô, còn có ba vị cổ linh tộc đại tôn, cùng một chỗ hướng Nhiếp Thiên tặng lực lượng, trợ Nhiếp Thiên ký kết huyền bí kết tinh lúc, hắn cũng không dám làm ẩu, bởi vì hắn biết rõ. Mất đi tứ tượng viêm hồn đỉnh hắn, cũng không phải Nhiếp Thiên đối thủ, huống chi còn có bốn vị linh giới đại tôn, hư không đánh rách tả tơi, không có một câu nói nhảm, Bùi Kỳ Kỳ lập tức động thủ, bàn xích thành xung quanh không gian, mạnh mà chấn động ra, bàn xích thành tiếng rít lấy phát động huyết mạch, cổ linh tộc, hỏa kỳ lân huyết mạch. Kim Vũ Tước Thần thấp kêu, kia ánh vàng rực rỡ khí huyết, đã đình chỉ hướng Nhiếp Thiên chuyển vận, cảm thụ được bàn xích thành trong cơ thể dị thường chập trùng. Kim Vũ Tước Thần chịu kinh ngạc, rất thuần túy hỏa kỳ lân khí huyết, vậy mà lại là một vị con lai người. Nhân tộc, có Nhiếp Thiên tên gia hỏa như vậy, liền đầy đủ kinh khủng, vì cái gì còn có cùng hỏa kỳ lân con lai hay sao? Nguyên một đại tôn, còn có ra đặc duy khắc, tư khoa đặc, cũng không cách nào giải thích nghi hoặc. Về phần Bùi Kỳ Kỳ cùng Bàn Xích Thành ở giữa chiến đấu, bọn hắn đều không có can thiệp ý tứ, bọn hắn tất cả lực chú ý, đều đặt ở Nhiếp Thiên trên người. Xùy, chói lọi tinh quang, theo cái kia miếng, quả huyền bí kết tinh tách ra, có từng đợt quỷ dị linh hồn khí tức, do tinh thể bên trong để lộ ra đến, lệnh những thứ này ngoại vực đại tôn, bản năng cảm thấy không thoải mái, có thể minh hà, không hề có nước sông dũng mãnh vào, không hề có linh hồn xuất hiện, bọn hắn đều có thể chứng kiến. Điều này cũng có nghĩa là, lệnh nguyên một đại tôn lo lắng nan đề, xem như giải quyết xong, đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ rễ cây, sẽ không bị minh hà nhầm vào, bị đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ khí tức, đóng cửa tịch tinh hải, cũng sẽ không bị minh hà phá vỡ lỗ hổng, lệnh thư giới tam đại kỳ tộc, có thể tiến quân thần tốc. Nhiếp Thiên, này cái quan cầu, là chuyện gì xảy ra? Nguyên một đại tôn trầm ngâm một chút, nói ra, ta có thể cảm giác ra, minh hà trong vô cùng nhiều hỗn tạp lực lượng, đều giống như hội tụ hướng này cái quan cầu. Quan cầu, có thể hay không bị luyện hóa, bị dung luyện vì tro tàn, tư khoa đặc, còn có tra đặc duy khắc, cũng liên tục gật đầu. Bọn hắn đều bản năng ngửi được, cái kia miếng, quả bị Nhiếp Thiên dùng tánh mạng huyết mạch ký kết huyền bí kết tinh, vô cùng nguy hiểm. Từ đó truyền đến khí tức, lệnh linh hồn của bọn hắn, đều không nhịn được sợ run. Này cái kết tinh, xem như này minh hà nhánh sông bên trong, còn sót lại thiên hồn đại tôn linh hồn ảo diệu. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, có ý định giấu giếm chân tướng, nói, thiên hồn đại tôn rơi mất linh hồn tàn hồn, là luyện hóa không hết đấy, chỉ có thể dùng đặc thù thủ đoạn đóng cửa, vật ấy, ta sẽ thận trọng đảm bảo. Nói xong, hắn liền đem cái kia miếng, quả huyền bí kết tinh, cùng lúc trước ngưng luyện thiên hồn ấn giống nhau, đều ném vào nhẫn trữ vật. Nếu như, này cái huyền bí kết tinh cùng minh hồn châu như vậy, có thể đản sinh ra thiên hồn đại tôn một cái ý thức. Nhiếp Thiên suy nghĩ sâu xa, cái kia phải làm sao? Cái gọi là thiên hồn ấn, đều là thiên hồn đại tôn còn sót lại linh hồn bí pháp, này thuật có thể hạn chế ngũ đại tà thần, chẳng lẽ còn có thể hạn chế thiên hồn đại tôn bản thân ý thức? Tinh luyện minh hà nhánh sông bên trong, phần đông hồn văn, hồn tuyến hình thành huyền bí kết tinh, như thế nào sử dụng, hắn đắn đo bất định, bất kể như thế nào, cái kia minh hà nhánh sông sẽ đối đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ rễ cây hạ thủ khốn cục, xem như tạm thời giải quyết. Tư Khoa đặt con mắt sáng ngời, nói ra, Nhiếp Thiên, nơi này là tịch tinh hải, là chúng ta linh giới cùng khư giới vùng đất trung ương. Ngươi cũng biết, cái kia từng khối, bị tánh mạng cổ thụ nhánh cây xuyên thấu lục địa, còn có dồi dào thiên địa năng lượng, còn chôn giấu chúng ta cổ linh tộc tộc nhân. Khác ba vị đại tôn, cũng đôi mắt, trông mong đấy, nhìn qua Nhiếp Thiên, có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhíu mày, chúng ta linh giới tình huống, pháp thác đã nói với ngươi, A Gia Tư, cũng là của ngươi. Bằng hữu A, Lôi Long Tư Khoa đặt, táo bạo nóng nảy triệt để biến mất, rất có kiên nhẫn nói, chúng ta cổ linh tộc, cần phải một cái có thể cung cấp đại tân sinh sống sót thiên địa, chúng ta xâm nhập nhân giới, sở cầu đấy, cũng là sinh tồn, cho nên đâu này, cho nên, tịch tinh hải nơi đây, có thể hay không cung cấp chúng ta linh giới tộc nhân các tộc, di chuyển mà đến. Tư Khoa đặt hạ thấp tư thái, chỉ cần ngươi đáp ứng, nhân giới bên kia, chúng ta ước hẹn bó tộc nhân, muốn bọn hắn toàn bộ thu tay lại, yêu ma tộc, tà minh tộc cùng hài cốt tộc, u tộc tộc nhân, cùng chúng ta đồng minh, như vậy giải trừ, những thứ này, về sau có thể bàn lại. Nhiếp Thiên hừ một tiếng, chỉ hướng nơi xa Bàn Xích Thành, nói ra, hắn không nên tại tịch tinh hải, hắn là ai? Kim Vũ Tước Thần hỏi thăm, hắn gọi Bàn Xích Thành. Chính là con trai của Bàn Phách. Nhiếp Thiên đáp lại, huyết mạch của hắn, đến từ chính mẫu thân hắn, một vị đại tôn cấp hỏa kỳ lân khác, vị kia đại tôn là ai, ngươi mới có thể đủ biết rõ ràng, Bàn Phách. Tư Khoa đặt khiếp sợ, hỏa tông, trước một đời tông chủ Bàn Phách. Tra đặt duy khắc hít một hơi, nói ra, tại nhân tộc một cái đằng trước thịnh thế, Bàn Phách đều là rất phụ nổi danh nhân vật, không nghĩ tới tên trước mắt, là con trai của Bàn Phách. Cổ thú tộc Kim Vũ Tước Thần, đã trầm mặt thoáng một phát, hắn hỏa kỳ lân huyết mạch, ngọn nguồn là vị nào đại tôn, ta cũng cần hồi tộc bên trong dò xét, ngươi có thể dẫn hắn, quay về các ngươi cổ thú tộc. Nhiếp Thiên cười nói, bắt được hắn. Kim Vũ Tước Thần hỏi thăm, Nhiếp Thiên gật đầu, Kim Vũ Tước Thần bỗng nhiên kịp phản ứng, chiếu, mà thoáng một phát, liền hướng Bàn Xích Thành bay đi, nguyên một đại tôn đang muốn nói chuyện, đột nhạy cảm mà ngửi được. nhíp thiên khí huyết, mãnh liệt mà động, oanh, một cổ làm bọn hắn đều chịu ngạc nhiên đấy, thuần túy huyết nhục chấn động, giống như lũ bất ngờ vỡ đê giống như bột phát ra, nhíp thiên đôi mắt, đột thành xanh hồng sắc, hắn thần niệm, nhìn chăm chú lên nơi trái tim trung tâm, cái kia đạo thanh sắc huyết khí, nhìn xem trong đó một mảnh dài hẹp mảnh khảnh huyết mạch tinh liệm, dây xích, đại phóng thần mang, bắn ra ra làm cho người hoa mắt thần mê sáng trong quan điểm, phát sinh huyết mạch lột xác, cửu giai. Đúng là vẫn còn đột phá, theo thất tinh giới hải bên trong, làm sinh mệnh huyết mạch thu nạp dồi dào huyết nhục tinh khí, lệnh tánh mạng huyết mạch ngũ đông, ở ẩn về sau, hắn chính là chờ đợi ngày hôm nay, cùng đợi, tánh mạng huyết mạch lần nữa thăng hoa tiến giai, bước vào đến cửu giai đại quân hàng ngũ, hoàn toàn mới huyết mạch đột phá, có nghĩa là sẽ thức tỉnh ra, mới thần kỳ huyết mạch thiên phú, làm hắn có cơ hội lần nữa tiến vào huyết vực, thăm dò huyết mạch bí mật, lần này nhanh chóng tiến giai. Là huyền bí kết tinh ngưng luyện, là cái kia bốn vị đại tôn khí huyết tặng, đối với sinh mạng huyết mạch đã có xúc động, không phải không dễ dàng như vậy. Nhiếp thiên hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, cảm thụ được huyết mạch biến hóa rất nhỏ. Thất tinh giới hải, cấm thiên tinh vực, có yêu ma cùng tà minh, rất nhiều mà hiện ra tung tích. Lý Lan Phong đứng ở Đổng Lệ trước mặt, nhẹ nhàng không người, đem mới nhất tin tức, báo cáo cho nàng, bởi vì tê liệt cự thú xuất hiện. Tử thương vô cùng nghiêm trọng những dị tộc đó tộc nhân, bị ép do thông thiên tinh vực rút lui khỏi. Hôm nay, bọn hắn dần dần phân tán ra đến, tại nhân tộc tất cả đại tinh vực hoạt động, cấm thiên tinh vực, trời vẫn tinh chi địa gần nhất mảnh khu, dị tộc nhiều lần qua lại, dùng ta đến xem, bọn họ chính thức mục tiêu, rất có thể chính là vẫn tinh chi địa. Vẫn tinh chi địa, dù sao đã từng có khe hở không gian, trực tiếp cùng ma vực liên hệ, Lý Lan Phong bẩm báo lúc. Bên cạnh còn có Mạc Thiên Phàm, Hoa Mộ, Cảnh Phi Dương các loại cường giả, Đổng Lệ sắc mặt tối tăm phiền muộn, Huyền Quang Vũ, U Ảnh Hội cùng Bích Tiêu Tông bên kia, còn không có biện pháp giải quyết mâu thuẫn, dị tộc. Lại đang nhiều lần qua lại, cái kia tứ đại cổ xưa tông môn thần vực người, đến tột cùng đang làm gì đó, vốn tưởng rằng, bị tê liệt cự thú trọng thương về sau, khắp nơi dị tộc cường giả, đều bị từng nhóm truy đuổi tập sát. Vạn không có ngờ tới ngoài ý muốn đột nhiên hàng lâm, ngoài ý muốn, chính là Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc. Du Kỳ Mạc chọc giận tê liệt cự thú, lệnh thông thần kiếm trận bị hủy, dẫn đến thông thiên vực đều phân liệt, lại để cho Phạm Thiên Trạch không thể không, cưỡng ép tìm kiếm cảnh giới đột phá. Mạc Thiên Phàm thở dài một hơi, nhân tộc bên này, hắn vốn là chủ lực, hắn bị ép bế quan trùng kích thần vực hậu kỳ, ảnh hưởng quá lớn, còn có Huyền Quang Vũ. Cảnh Phi Dương trong mắt hận ý lượn lờ. Vốn phải là hư linh giáo trụ cột vững vàng hắn, đuổi giết Tạ huynh, đạt được địch hồn nguyên dịch về sau, cũng tuyên cáo biến mất, không có đoán sai, hắn ở đây đạt được địch hồn nguyên dịch về sau, có lẽ cũng muốn tìm kiếm cảnh giới đột phá, những dị tộc đó, nên chính là minh bạch, nhân tộc trước mắt mấy vị thần vực cường giả lẫn nhau không hòa thuận, mới dám tiếp tục phân tán hoạt động, Mạc Thiên Phàm lông mày nhăn lại, vẫn tinh chi địa, từng có ba đầu khe hở không gian liên tiếp, kết nối ma vực. Vạn nhất bị tà minh cùng yêu ma tộc tộc nhân, chữa trị tới đây, triệt để mà liên hệ, sợ là thì phiền toái. Đổng Lệ nói, vẫn tinh cửu vực, thật lâu lúc trước, liền đã từng thuộc về yêu ma, tà minh cùng u tộc lãnh địa, chỗ đó, chỉ cần hơi thêm biến ảo địa chất kết cấu, chuyển hóa thiên địa năng lượng, sẽ rất thích hợp dị tộc sinh tồn, thích hợp những cái, kia, huyết mạch thấp kém dị tộc, di chuyển mà đến, an ổn mà vượt qua trưởng thành kỳ, bất luận là Huyền Quang Vũ. Du Kỳ Mạc bên kia, hay, vẫn, là dần dần hiển lộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ dị tộc, đều rất khó nhằm vào. Mạc Thiên Phàm một mực lo lắng, chúng ta, hay, vẫn, là lực lượng chưa đủ a. Xem ra, chỉ có thể chờ, chờ Nhiếp Thiên cố gắng hết sức mau trở lại. Mấy vị kia cổ linh tộc Đại Tôn, cùng Nhiếp Thiên tầm đó, không biết có cái gì ăn ý. Linh giới. Đệ nhị ma vực, màu đỏ tươi huyết hải, nước biển bỗng nhiên sôi trào, không ngừng mạo hiểm bọt khí, nơi này là luyện ngục huyết hải, từng tại thất tinh giới hải, bị Đổng Lệ kinh sợ thối lui áo phỉ lị nhã, sau khi trở về, hay, vẫn, là trấn thủ lấy luyện ngục huyết hải, hơn nữa tại nhân giới bên kia, mang về phần đông chết thảm tộc nhân, còn có khác dị tộc thi thể, những cái, kia thi thể, đều ném hướng luyện ngục huyết hải, bồng, đột nhiên, theo luyện ngục huyết hải đáy biển. Tách ra vô cùng rõ ràng dịu màu tím sậm ma huy, áo phỉ lị nhã mạnh mà phi hướng bầu trời, cúi đầu quan sát luyện ngục huyết hải đáy biển, có thể chứng kiến vô số màu tím tinh quang, giống như đang điên cuồng mà hội tụ hướng một chỗ. Thời gian dần qua, có một cổ cực kỳ mạnh mẽ ma lực triều tịch, tại đáy biển ở chỗ sâu trong hình thành. Áo Phỉ Lị Nhã như tử thủy tinh giống như đôi mắt, phóng xuất ra mê say, và sùng bái sáng bóng, luyện ngục đại tôn khí huyết, đang nhanh chóng mà sống lại lấy. Tại linh giới xuất hiện đại biến, tại chúng ta rất nhu cầu cấp bách lực lượng thời điểm, ngài, rốt cục muốn thức tỉnh, muốn phục sống lại, luyện ngục huyết hải dưới đáy, vị kia. Muốn chạy ra sao? Đệ nhị ma vực bên trong, hầu như tất cả yêu ma cao quý gia tộc tộc nhân, đều nghe hỏi mà động, theo bốn phương tám hướng hội tụ tới đây, nhất là cái Tư Đốn gia tộc, vẫn tịch luyện ngục đại tôn, chính là cái Tư Đốn gia tộc huyết mạch điểm bắt đầu, hắn không có tử vong lúc trước, vì thập giai đẳng cấp cao huyết mạch, đồng đại, luyện ngục đại tôn chính là sinh ra đời tại luyện ngục huyết hải, theo huyết hải chính là cảm ngộ xuất lực số lượng chân lý, đang đi ra huyết hải còn, từng bước một mà nhanh chóng tiến giai. Trở thành yêu ma tộc đẳng cấp cao đại tôn, được xưng có hy vọng nhất, đi tiến giai đại tôn, cũng tại Cấm Thiên Tinh vực chết thảm tạp địch đại quân, cũng vì cái Tư Đốn gia tộc tộc nhân, huyết mạch bên trong lạc ấn lấy luyện ngục đại tôn tặng vài tia lực lượng, luyện ngục đại tôn. Cùng nhân tộc băng đế Huyền Vũ đánh một trận, lệnh Huyền Vũ hồn phi phách tán, bản thân dùng một giọt máu huyết, trở về huyết hải, cuối cùng một chút mà thức tỉnh lực lượng, tụ họp tuôn ra tàn hồn ý niệm. Muốn đi ra cái vị kia đại tôn. Một vị tuổi già sức yếu yêu ma tộc tộc nhân, thoáng qua một cái đến, liền quỳ sát xuống, thảm thiết khóc rơi nước mắt, đại tôn, xin ngươi cố gắng hết sức mau rời khỏi đến, tộc của ta cần phải ngài chỉ dẫn a, mời đại tôn đi ra huyết hải, một đám yêu ma tộc tộc nhân, quỳ gối luyện ngục huyết hải bờ biển, quỳ bái, trong mắt đều là cuồng nhiệt, còn có chờ mong, ta, đã nghe được các ngươi hò hét. Một du dương, cổ xưa ma âm, tại từng cái yêu ma tộc sâu trong linh hồn, ầm ầm vang lên, bị ta ban cho lực lượng tạp địch, vì sao mà chết, bẩm báo thủy tổ, tạp địch chết ở nhân tộc Cấm Thiên Tinh vực, đồng đại bị toái tinh cổ điện, vị thứ bảy tinh thần chi tử, cùng phần đông nhân tộc cường giả vây đánh chí tử, cái Tư Đốn gia tộc, hiện giữ tộc trưởng, kích động lập tức báo cáo, nhân tộc, luyện ngục huyết hải nước biển, chợt chậm rãi ít đi, phản phất ngàn vạn năm tích góp khí huyết năng lượng, tiết lớn giống như. Dũng mãnh vào một cái bá đạo tồn trong người, đã bắt đầu, Áo Phỉ Lị Nhã hít sâu một hơi, trong mắt hào quang rõ ràng dập, xinh đẹp thân thể, đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Minh vực, cảm nhận được Minh Hà triệu hoán Tà Phong Đại Tôn, người đang Minh Hà phía dưới, linh hồn của hắn ý thức, thì là vui chơi thỏa thích tại Minh Hà bên trong, đang tiếp thu lấy, từng đoàn hồn lực ánh sáng nhấp nháy, có thần bí hồn ấn, in dấu nhập linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, trở thành hắn một bộ phận, trong đó. Còn kèm theo nồng đậm và tinh thuần hồn lực, những cái kia hồn lực, nguồn gốc từ tại Minh Hà bên trong, phần đông linh hồn, Tà Phong Đại Tôn, đang dẫn huyết tăng vọt ở bên trong, chìm nổi tại đây đầu Minh Hà nhánh sông bên trong đấy, vô số linh hồn, cũng ở đây tương ứng mà biến mất lấy, độ hồn Đại Tôn ruồng bỏ bản thân huyết mạch, bị Minh Hà trừng trị. Khi huyết mạch hậu duệ, toàn bộ bởi vì hắn, mà bị Minh Hà thu hồi lực lượng, thoáng qua tiêu vong, thừa nhận. Đến từ Minh Hà lực lượng lúc, còn có cực kỳ mịt mờ ý niệm, rơi vào Tà Phong Đại Tôn hồn phách trong. Hắn do đó biết được, cái này mặc cho Tà Minh tộc tộc trưởng, đổi tên là Minh Hà Đại Tôn độ hồn, theo Minh vực rời đi về sau, phản bội Minh Hà, độ hồn Đại Tôn, chết sống không biết, nhưng Minh Hà thì là buông tha cho hắn. Điều này cũng gián tiếp đưa đến Phất La Tư đặc chết bất đắc kỳ tử mà chết, đẳng cấp cao Đại Tôn, đẳng cấp cao huyết mạch, trong lúc đó. Tà Phong Đại Tôn huyết mạch ấn ký ở bên trong, có phủ đầy bụi lấy mấy quả, đem một đoạn đoạn cổ xưa trí nhớ, cho vạch trần ra, ta Tà Minh tộc, lai nguyên ở khư giới Minh Hồn tộc, vì Thiên Hồn Đại Tôn một đoạn ý thức hải, kéo dài mà đến về sau, cùng bản thổ sinh linh kết hợp mà thành, vẻn vẹn một sát na, Tà Phong Đại Tôn liền hiểu rõ chân tướng, cũng biết, hắn chỗ gánh vác trách nhiệm, nhiếp thiên huyết mạch tiến giai, hầu như tại trong nháy mắt vào lúc, ở giữa, liền đã thực hiện, xoẹt. Vô số màu xanh ánh sáng nhấp nháy, theo kia huyết mạch tinh luyện, dây xích bên trong bộc phát, mới huyết mạch thiên phú, lập tức thức tỉnh, cũng vĩnh hằng mà lạc ấn xuống, nhiếp thiên khí huyết trở mình quấy, thân hình khẽ nhúc nhích, nguyên một đại tôn, cùng Lôi Long Tư Khoa Đặc, Tra Đặc Duy Khắc, đều tại yên lặng tường tận xem xét nhiếp thiên, âm thầm cảm ứng đến, theo kia nơi trái tim trung tâm bắn ra khí tức, cốt một lúc sau, nguyên một đại tôn phát ra thấp giọng hô, tánh mạng bổn nguyên. chiếu, cổ thú tộc Kim Vũ tức thần, đi mà quay lại, thành từng mảnh màu vàng thần huy ngưng tụ thành lông vũ, đem bàn xích thành phủ ở, màu vàng lưu quang, như tia chớp đang vào tại bàn xích thành trên người, áp chế bàn xích thành huyết mạch, bàn xích thành lồng ngực chỗ, còn có hơn 10 đạo vết thương sâu tới xương, theo những vết thương kia bên trong, thỉnh thoảng bắn tung tóe ra, không gian chi lực mũi nhọn, bàn xích thành, rõ ràng là trước bị Bùi Kỳ Kỳ gây thương tích, lại bị Kim Vũ tước thần bắt sống, vị này nhân tộc con lai người, ta sẽ lấy tới cổ linh tộc trưởng đấy, làm rõ ràng hắn hỏa kỳ lân huyết mạch ngọn nguồn, Kim Vũ tước thần bén nhọn thanh âm cùng một chỗ, đột nhiên im bặt mà dừng, một đôi dài nhỏ và lăng lệ ác liệt màu vàng con mắt, đột nhiên hiện nay kinh dị, huyết mạch của hắn, thuận thế đột phá, nguyên một đại tôn nhẹ nhàng gật đầu, đã sớm tích lũy đầy đủ, chỉ kém lâm môn một cước. Chúng ta vì hắn chuyển vận huyết nhục tinh khí, khi hắn luyện hóa cái kia Minh Hà nhánh sông lúc, lại xúc động hắn, như vậy, hắn là cửu giai đại quân rồi hả? Kim Vũ tước thần đạo, không có chút nào vấn đề. Lôi Long Tư Khoa đặt, thật sâu nhìn chăm chú lên Nhiếp Thiên, nói ra, chẳng qua là không biết, huyết mạch của hắn đang đột phá cửu giai lúc, thức tỉnh xảy ra điều gì kỳ dị thiên phú, nhưng có một chút, ta có thể khẳng định. Huyết mạch lần nữa phá giai về sau hắn, lực lượng đem mạnh mẽ hơn nữa, mỗi lần huyết mạch tiến giai, đều có nghĩa là, có hoàn toàn mới thiên phú thức tỉnh. Càng cường đại người, thức tỉnh huyết mạch thiên phú, sẽ càng bá đạo, đây là mọi người đều biết đạo lý. Tại bốn vị đại tôn đáy mắt, Nhiếp Thiên cái này dị loại, tuy nhiên bất quá chẳng qua là đột phá đến cửu giai huyết mạch, có thể liên tưởng tới dĩ vãng Nhiếp Thiên chiến tích, bọn hắn không thể không tin tưởng, Nhiếp Thiên thức tỉnh huyết mạch thiên phú, nhất định đầy đủ thần bí cường đại. Theo ta thấy, hắn chiến lực, có lẽ cùng sơ giai đại tôn, hoặc nhân tộc thần vực sơ kỳ người tương đối rồi. Cha Đặc Duy Khắc nói, không ngớt. Nguyên một đại tôn đáp lại, lời vừa nói ra. Ba vị cổ linh tộc đại tôn, đều chịu ghé mắt, không ngớt, bọn họ đều là trung giai đại tôn, nếu như y theo nguyên một đại tôn thuyết pháp, hôm nay Nhiếp Thiên, huyết mạch mới bước vào đến cửu giai đại quân hàng ngũ, liền so sơ giai đại tôn đều muốn cường hãn, chẳng lẽ không phải có thể cùng bọn họ chính diện đánh một trận, cửu giai vì đại quân, thập giai, vì đại tôn, đây chính là hoàn toàn khái niệm bất đồng, dựa lấy đồ vật, huyết mạch, nhân tộc cảnh giới, hắn có lẽ cùng các ngươi có lực đánh một trận rồi. Nguyên một đại tôn tỏ thái độ, ba vị cổ linh tộc trung giai đại tôn bỗng nhiên trầm mặt, trong con mắt của bọn họ, có kinh ngạc, có hoài nghi, chiếu, Bùi Kỳ Kỳ khí tức bất ổn đấy, điều khiển động lên giới Vũ Lăng Tinh trở về, cũng nhạy cảm mà ngửi được, Nhiếp Thiên lại tại qua trong giây lát, liền hoàn thành huyết mạch tiến giai, lúc này Nhiếp Thiên, rõ ràng tại kỹ càng mà thể ngộ, mới thức tỉnh huyết mạch thiên phú, nàng bỗng nhiên khẩn trương lên, vô ý thức mà siết chặt giới Vũ Lăng Tinh. Sợ dùng nguyên một đại tôn cầm đầu những cái, khi người từ ngoài đến, sẽ gây bất lợi cho Nhiếp Thiên, tiểu nha đầu, ta chịu đời thứ ba tánh mạng cổ thụ nhắc nhở, cố ý tìm Nhiếp Thiên. Nguyên một đại tôn ánh mắt đạm mạc, Nhiếp Thiên, cùng ta tộc người sáng lập, có sâu đậm nguồn gốc, có như vậy một tầng quan hệ tại, ta sẽ không đối với Nhiếp Thiên hạ sát thủ đấy. Mặt khác, ta cũng không dám vi phạm tánh mạng cổ thụ phân phó, Bùi Kỳ Kỳ cũng không có buông lỏng cảnh giác, hay. Vẫn là trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, cốt một hồi về sau, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, khí định thần nhàn nói, tốt rồi, chúng ta trước ra Tịch Tinh Hải, từ trên người hắn lúc trước kéo lên khí huyết, theo hắn bật hơi, giống như tiêu diệt sạch sẽ, Nhiếp Thiên, huyết mạch của ngươi. Bùi Kỳ Kỳ kinh ngạc, đã thành công tiến giai, đằng sau cần có thời gian, đi cảm ngộ mới huyết mạch thiên phú, Nhiếp Thiên sáng sủa cười cười. Nhìn thoáng qua bị Kim Vũ tước thần cấm cố ở, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt quái dị bàn xích thành, nói ra, ngươi lúc trước theo hỏa linh vực thoát đi trước, với ta mà nói hay, vẫn, là một cái tai họa ngầm, vốn lấy về sau, ngươi không bao giờ, nửa xứng trở thành trong mắt ta tai họa ngầm rồi, bàn xích thành dãy dụa lấy quát, cuồng vọng, Nhiếp Thiên chẳng muốn giải thích, báo cho biết thoáng một phát Bùi Kỳ Kỳ, liền dẫn đầu hướng phía có cái kia tàn phá tế đàn tồn tại lục địa, muốn dùng trận pháp. Trước theo Tịch Tinh Hải rời đi hơn nữa, về phần cái kia miếng, quả, dùng Minh Hà nhánh sông bên trong hồn văn, hồn tuyến ký kết huyền bí kết tinh, nên như thế nào sử dụng, hắn chuẩn bị tạm gác lại về sau đi phiền thần. Dù sao, Tịch Tinh Hải đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ phiền toái, bị hắn cho tạm thời giải quyết, thất tinh giới hải ở bên trong, không gian chập trùng vừa xuất hiện, Triệu Sơn Lăng liền dẫn đầu sinh ra cảm ứng, nhiếp thiên trở về, ở đằng kia bảy tử tinh lên, có thiên mãn tinh vực, viên thiên tinh vực cùng vẫn tinh chi địa đấy, tất cả thế lực lớn cường giả, còn có phần đông ngoại vực khách đến thăm. Nghe được Triệu Sơn Lăng một tiếng hét to, tất cả mọi người thần sắc chấn động, những cái kia người từ ngoài đến, cũng biết Tạ Khiêm bỏ mình, huyết linh tử tại Ly Thiên Vực, bị Đoạn Hoàng Văn, Tống Triệt Tuyền vây đánh, thiếu chút nữa cũng đi vào Tạ Khiêm theo gót, Hồng Diệt bỏ mình, Đổng Lệ, nhẫn nhịn một bụng lửa giận, ngay tại chờ Nhiếp Thiên trở về, hướng U Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông cùng Thái Thủy Thiên Tông ra tay, hô, từng đạo thân ảnh, theo ánh lửa rạng rỡ trong thông đạo bay ra, Nhiếp Thiên vừa ra tới, lập tức cảm giác thêm hào khí ngưng trọng, ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Thông Thiên Vực, là bị công phá sao? Thông Thiên Vực, tự nhiên là bạo nát, bất quá không có quan hệ gì với chúng ta. Cảnh Phi Dương vẻ mặt bi thống, trầm giọng nói, tại ngươi lúc rời đi, Hư Linh Giáo Huyền Quang Vũ, đi ám miễu tinh vực đuổi giết Tạ Khiêm Huynh, tranh đoạt địch hồn nguyên dịch, cái gì? Nhiếp Thiên gào thét, huyết linh tử, cũng bị Đoạn Hoàng Văn, Tống Triệt Tuyền hợp lực quanh kích, nếu không phải Triệu Sơn Lăng ngửi được không đúng, dùng không gian chi lực, dù cho đem Đổng Tiểu Thư đưa qua, hậu quả cũng có thể xấu. Cảnh Phi Dương nói tiếp, bọn hắn, triệt để không biết xấu hổ. Nhiếp Thiên trong ánh mắt, không ngừng ngôi sao ánh sáng nhấp nháy rõ ràng dập, lại nhanh chóng ảm diệt, Huyền Quang Vũ người ở nơi nào, Huyền Quang Vũ không biết. Đổng Lệ đi tới, là, vâng, đúng, ta cân nhắc không chu toàn, vì có thể mau chóng tăng lên chiến lực, đem địch hồn nguyên dịch phân phối về sau, không có làm tốt đến tiếp sau bảo hộ, không trách nàng, nàng cũng không nghĩ ra tại nhân tộc cùng người từ ngoài đến. Còn hừng hực khí thế lúc, Huyền Quang Vũ bọn người kia, lại vì bản thân tư lợi, ra tay cướp đoạt địch hồn nguyên dịch, Mạc Thiên Phàm nhẹ giọng giải thích thoáng một phát, sau đó hỏi, Nhiếp Thiên, Huyền Quang Vũ tinh thông không gian chi lực, sợ là khó đối phó, nhất là tận lực ẩn nấp thời gian. Mặt khác, Du Kỳ mặc dù sao tại thần vực hậu kỳ, chính là trước mắt nhân tộc cảnh giới tối cường giả, U Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông, Thái Thủy Thiên Tông. Nhiếp Thiên sắc mặt âm lệ, cũng tại lúc này. Nguyên một đại tôn trong con mắt, có từng mảnh non lá hiện lên, non lá, giống như ghi lại lấy một đoạn đoạn tin tức niệm, Nhiếp Thiên, tình huống không ổn. Nguyên một đại tôn thân hình chấn động, dùng che giấu phương thức đưa tin, ta vừa biết được tin tức, Tà Minh tộc Tà Phong đại tôn, khẩn cấp trở về Minh Vực, giống như đã chiếm được Minh Hà triệu hoán. Hắn, phản phất tại Minh Vực cái kia Minh Hà nhánh sông chỗ, đang thu hoạch lấy lực lượng cường đại, còn có, yêu ma tộc bên kia. Nói cái Tư Đốn gia tộc tổ tiên, luyện ngục huyết hải chủ nhân, đã chính thức thức tỉnh, vị kia, không có cùng băng đế Huyền Vũ cùng chết trước, vì đẳng cấp cao đại tôn, từng trận không gian rung chuyển, theo cái kia bảy tử tinh lên, thả neo ngân hà cổ hạm truyền đến, Nhiếp Thiên, Toái Tinh cổ điện Trữ Duệ, Hư Linh giáo Cơ Nguyên Tuyền, Thông Thiên các Diệp Văn Hàng, còn có tất cả đại thần tử thần nữ, nghe nói hắn hiện thân tin tức về sau, nối đuôi nhau mà ra, còn các ngươi nữa, Trữ Duệ liếc nhìn. Trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, còn có một tộc nguyên một đại tôn, cổ linh tộc ba vị trung giai đại tôn, hắn rõ ràng có chút bất an, Bàn Xích Thành, Ngũ Hành Tông thần tử thần nữ, chứng kiến bị Kim Vũ Tước thần cấm cố Bàn Xích Thành, rồi đột nhiên kinh hô một tiếng, giữa chúng ta, có thể thông qua pháp thác đến tiến hành liên hệ. Nguyên một đại tôn đưa tin về sau, báo cho biết thoáng một phát ba vị cổ linh tộc đại tôn, ngay cả chào hỏi đều không có đánh, liền bồng bềnh mà đi. Trữ Duệ đám người chỉ có thể nhìn, căn bản không dám ngăn trở, bởi vì, Nguyên một đại tôn đã tham gia đẳng cấp cao huyết mạch hàng ngũ, bởi vì cái kia ba vị cổ linh tộc đại tôn, đều vì trung giai, Phạm Thiên Trạch bế quan, tìm kiếm cảnh giới đột phá, Huyền Quang Vũ lại ruồng bỏ tộc nhân, cái này dẫn đến nhân tộc chiến lực, xa xa thua kém những linh giới đó khách đến thăm, Bàn Xích Thành huyết mạch ngọn nguồn, ta nhờ cậy cổ thú tộc truy tra, về phần tứ tượng viêm hồn đỉnh, Nhiếp Thiên một tiếng kêu nhỏ. Cái kia do Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Phượng, Viêm Long cùng Chu Tước còn sót lại khí huyết, bị Bàn Phách tự tay luyện chế cự đỉnh, lập tức hiện lên mà ra. Vật ấy, vốn là thuộc về các ngươi Hỏa Tông, thuộc về Hỏa Linh Vực. Hắn thật sâu, nhìn thoáng qua Lâu Hồng Yên, hôm nay, ta vật quy nguyên chủ. Hô, tứ tượng viêm hồn đỉnh ngoan ngoãn, cực nhanh hướng Lâu Hồng Yên, rất sợ Nhiếp Thiên cải biến chủ ý. Đỉnh này khí hồn, từ khi chứng kiến Nhiếp Thiên thông qua Minh Hà luyện chế ra thiên hồn ấn. Liền ngũ đại tà thần đều cho nô dịch về sau, liền đối với Nhiếp Thiên sinh ra sâu đậm sợ hãi. Đối với nó mà nói, thoát ly Nhiếp Thiên, trở về Hỏa Linh Vực, đã là trước mắt tốt nhất thuộc sở hữu rồi. Bất Hủ Thần Khí, Tứ Tượng Viêm Hồn Đỉnh, Hỏa Tông Lâu Hồng Yên, còn có những hỏa tông đó luyện khí sĩ, chứng kiến cự đỉnh chủ động bay tới, vừa mừng vừa sợ. Hô, Tứ Tượng Viêm Hồn Đỉnh rất thức thời đấy, giật nhập Lâu Hồng Yên đang điền linh hải, chìm trong đó, đánh chết không chịu đi ra. Lâu Hồng Yên thân ảnh rung mạnh, thử đi câu thông Tứ Tượng Viêm Hồn Đỉnh, lại phát hiện cái kia khí hồn, Tịnh không có để ý nàng, không có cho kia đáp lại, nó. Lâu Hồng Yên muốn nói lại thôi, đem nó mang về hỏa linh vực, các loại, đợi sư phụ của ngươi trở về, xem xử trí như thế nào. Nhiếp Thiên nói ra, năm đó Viêm Long Khải, bởi vì đủ loại nguyên nhân, rơi vào trong tay của ta, ta còn cảm thấy thiếu nợ các ngươi hỏa tông một điểm nhân tình, hiện tại Tứ Tượng Viêm Hồn Đỉnh, ta giúp các ngươi theo bàn xích thành trong tay lấy muốn trở về, coi như là thanh toán xong rồi. Hỏa tông, còn có ngũ hành tông một đám luyện khí sĩ, không ai mở miệng phản bác, bọn hắn đều ngầm đồng ý rồi. Nhiếp Thiên, Trữ Duệ, Diệp Văn Hàn cùng Cơ Nguyên Tuyền ba vị lão giả, vây lên rồi, liếu ríu nói lấy nhân giới đủ loại phiền toái, nói qua tê liệt cự thú bị phá hủy thông thiên vực, chính ở chỗ này tìm kiếm mới vực giới nuốt hết, hy vọng Nhiếp Thiên có thể muốn nghĩ biện pháp. Thần vực hậu kỳ du kỳ mạc, dẫn động tê liệt cự thú, đem thông thiên vực phá hủy, người mặc dù biến mất, vẫn là họa lớn. Còn có yêu ma tộc, u tộc, tà minh tộc cùng hài cốt tộc cường giả, sau khi phân tán, ngay tại nhân tộc tất cả đại tinh vực qua lại lấy, nên xử lý như thế nào, bọn hắn cũng đang do dự. Tà minh tộc, tà phong đại tôn phản hồi Minh Hà, đang tiếp thu lấy Minh Hà lực lượng, sợ là muốn trùng kích đẳng cấp cao đại tôn. Nhiếp Thiên lắng nghe về sau, lại ném ra ngoài một cái nặng bung tấn, còn có, yêu ma tộc luyện ngục huyết hải bên trong, vị kia bởi vì băng đế huyền vũ cùng chết đại tôn, hoàn toàn thức tỉnh. A, một khối rối loạn bọn hắn, nghe tin bất ngờ hai cái này tin tức, như gặp phải trọng kích, loạn trong giặc ngoài, đây là chúng ta nhân tộc, khả năng chưa bao giờ có nguy cấp thời khắc A. Diệp Văn Hàn thở dài một tiếng, đáng hận. Đáng hận A, rõ ràng cần có nhất đoàn kết đối ngoại thời khắc. Hết lần này tới lần khác có U Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông cùng Thái Thủy Thiên Tông, không ngừng mà đi cản. Hết lần này tới lần khác, cái kia du kỳ mạc còn đột phá đã đến thần vực hậu kỳ. Tất cả đại tinh vực thánh vực cường giả, nghe được đối thoại của bọn họ, trong nội tâm đều tràn đầy tuyệt vọng. Du kỳ mạc, tà phong đại tôn, luyện ngục đại tôn, ai có thể đối phó, loạn trong giặc ngoài. Từng cái đuổi giết chính là. Nhiếp Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Trữ Duệ sửng sốt một chút. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói dễ vậy sao a? Theo ta thấy, cũng không có như vậy khó khăn. Nhiếp Thiên nói, Nhiếp Thiên. Hoa Mộ hô to, cấm thiên tinh vực ở bên trong, yêu ma tộc loạn ma đại tôn, đột nhiên hiện ra tung tích, cái kia loạn ma đại tôn, sợ là muốn đi vào vẫn tinh chi địa, chữa trị cái kia ba đầu có thể cùng ma vực liên tiếp, kết nối khe hở không gian, loạn ma đại tôn. Bùi Kỳ Kỳ chớp mắt, lặng lẽ kích thích lấy giới vũ lăng tinh. Chỉ thấy giới vũ lăng tinh trong đó một mặt, chiếu rọi ra cấm thiên tinh vực, phá toái vực, giới vũ lăng tinh, càng ngày càng thần bí, càng ngày càng lớn mạnh rồi. Cơ Nguyên Tuyền cảm thán, tâm niệm vừa động, Bùi Kỳ Kỳ có thể mượn nhờ tại giới vũ lăng tinh, đem cấm thiên tinh vực tình cảnh, cho rõ ràng mà chiếu rọi đi ra, như thế thần dị thủ đoạn, cho tới nay, tại toàn bộ hư linh giáo, sợ là chỉ có giáo chủ Khuất Dịch mới có thể đạt thành, hiện tại lại nhiều ra một cái Bùi Kỳ Kỳ. Là, vâng, đúng, phá toái vực. Nhiếp Thiên rung mạnh, phá toái vực, là hắn mệnh danh một phương phá toái vực giới, ngay tại cấm thiên tinh vực bên trong, từng bị Tề Thiên Đằng che chở lấy, tọa lạc lấy cái kia tòa cung điện, có thể cùng liệt không vực liên hệ, ông ngoại hắn, cô, còn có nhiếp gia binh sĩ, rất nhiều vẫn tinh chi địa thanh niên tài tuấn, đều tại phá toái vực khổ tu, dẫn ta đi qua. Nhiếp Thiên quát, Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Bắt lấy giới vũ lăng tinh, hư không vẽ một cái, liền nứt ra một cái lỗ khe hở, chạy suốt phá toái ngoại vực vực trống trải tĩnh mịch tinh không, loạn ma đại tôn, một loáng sau, Nhiếp Thiên sẽ mặc con thoi mà qua, bỗng nhiên gào thét, khe hở không gian còn chưa biến mất, Bùi Kỳ Kỳ trong tay giới vũ lăng tinh, trong đó một mặt, trả hết nợ tích mà chiếu rọi ra cái kia lúc nãy tịch mịch trong tinh không, đột nhiên toát ra Nhiếp Thiên, còn có, bị Nhiếp Thiên triệu hoán đi ra đấy. Hung lệ đáng sợ ngũ đại tà thần, cái kia, ngũ đại minh khí tĩnh mịch dị loại, đến tột cùng là cái gì? Cách vực giới, xem không rõ ràng, có thể cái kia ngũ đại dị vật trạng thái, giống như cùng minh vực trong truyền thuyết đấy, một pho tượng tôn cái gọi là tà thần tương tự, bọn hắn, đều chịu Nhiếp Thiên đem ra sử dụng. Trong tiếng nghị luận, Trử Duệ cùng Diệp Văn Hàn đám người liền chứng kiến giới Vũ Lăng Tinh trong ngũ đại tà thần đang ở minh khí mãnh liệt hỗn lăn lộn trong động, dương nanh múa vuốt đấy đánh về phía yêu ma tộc Loạn Ma Đại Tôn. Vị kia từng tại Thất Tinh giới hải bị Đổng Lệ dọa lùi Loạn Ma Đại Tôn rõ ràng sợ hãi mà muốn chạy trốn trời. Ngũ đại tà thần cuồn cuộn lấy minh khí một loạt trên xuống, dùng lưỡi dao sắc bén, dùng nanh vuốt, dùng sắc bén cốt đao, đem vị này yêu ma tộc sơ giai đại tôn sống sờ sờ mà xé rách lấy, cào thành từng khối cực đại thịt nát. Cái gì? Diệp Văn Hàn trừng lớn mắt, nhìn xem yêu ma tộc một vị đại tôn, bị Nhiếp Thiên phóng xuất ra ngũ đại tà thần, cho đơn giản mà xé nát, cái cầm đều muốn kinh điệu. Chiếu, u, u. Siêu, siêu. Chiếu, u, u. Từng đạo thân ảnh, giật nhập cái kia khe hở không gian, tiến vào trong chiến đấu cấm thiên tinh vực, nồng đậm khí huyết, phô thiên cái địa mà đến. Loạn Ma Đại Tôn thê lương tiếng gào rít, làm cho người màng tai đều tại đau nhức. Không, không có khả năng, không có gì là không thể nào đấy. Nhiếp Thiên mặt không thay đổi, hướng phía bị ngũ đại tà thần vây đánh, bị từng khối xé nát Loạn Ma Đại Tôn, duỗi ra một tay, sinh mệnh cấp thủ. Chỉ thấy Loạn Ma Đại Tôn tàn toái huyết nhục, như là bị càng chặt chặt chẽ máy móc, cắt kim loại phân giải, hóa thành từng sợi thuần túy khí huyết, tự nhiên mà vậy đấy. Chảy về phía Nhiếp Thiên lòng bàn tay, Loạn Ma Đại Tôn rơi đi ra máu tươi, từng giọt một đấy, chủ động hội tụ tại cùng nơi, trở thành một từng khối màu tím tinh thể. Màu tím tinh thể, vì máu tươi kết tinh, như trước đào thoát không hết Nhiếp Thiên lòng bàn tay, như từng khỏa màu tím ngôi sao giống như, rơi xuống, tại kia chưởng bên trong biến mất. Sơ giai Đại Tôn, đuổi giết đứng lên, cũng không có gì độ khó. Nhiếp Thiên nói thầm một câu, của ta cửu giai huyết mạch, tại phá giai về sau. Đang tiếp tục tràn đầy khí huyết, một phương diện cường hãn huyết nhục thân thể thân, một phương diện, vì trùng kích thập giai huyết mạch, tích góp kinh khủng hơn khí huyết năng lượng. Siêu, siêu, màu tím lưu quang, từng khỏa màu tím ngôi sao, đều khi lòng bàn tay hắn biến mất, mà Loạn Ma Đại Tôn, cũng một chút, giống bị nguyên vẹn mà phân giải mất. Kia tàn hồn, bị ngũ đại tà thần xé xác ăn, một thân huyết nhục chi lực, mỗi lần một giọt máu huyết, đã thành vì Nhiếp Thiên một bộ phận. Trợ giúp Nhiếp Thiên cường hóa xương cốt gân mạch, yên tĩnh tinh hải ở bên trong, thiên thạch rơi lả tả lấy, Loạn Ma Đại Tôn khổng lồ ma thân, bị xé nát phân liệt về sau, hóa thành từng khỏa màu tím ngôi sao, từng sợi khí lưu, dung nhập Nhiếp Thiên lòng bàn tay, to như vậy một vị Đại Tôn, lại tại trong khoảng thời gian cực ngắn, bị rậm rạp mà phân giải mà chết, không để lại một tia dấu vết, khí, xuyên qua không gian khe hở đấy, Thiên Cơ Các Cẩu Quân Hào, hít vào một mực hàn khí. Loạn Ma Đại Tôn, mặc dù chỉ là mới tiến vào Đại Tôn, có thể hắn ở đây yêu ma tộc bài danh, kỳ thật đã vượt qua Hoang Ma Đại Tôn. Cẩu Quân Hào trong mắt, tràn đầy kinh sợ tiếc, như vậy một vị tiềm lực vô tận Đại Tôn, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, bị Nhiếp Thiên dễ dàng mà đuổi giết mất, mà ngay cả, một giọt máu tươi, một tia tàn hồn, đều không có thể đào thoát. Chiếu, u, u, siêu, siêu, liên tiếp đấy, có mới luyện khí sĩ. Theo cái kia tráng nứt ra khe hở không gian xuyên qua, những người kia, thuộc về tứ đại cổ xưa tông môn, càng nhiều nữa, tức thì là nhân tộc khắp nơi tinh vực thánh vực người, bọn hắn trường kỳ nhìn chăm chú lên Thất Tinh giới hải, đầy cõi lòng chờ mong, bởi vì, bọn hắn ý đồ thông qua Thất Tinh giới hải, thông qua Nhiếp Thiên, đi tiến giai thần vực, dũng mãnh vào người, vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên tại ngũ đại tà thần trung ương, bàn tay lớn triển khai, như muốn bao quát bầu trời sao giống như... Đem từng khối tử thủy tinh giống như máu huyết, thu nạp đến lòng bàn tay, đều thâm thụ chấn động, vị thứ bảy tinh thần chi tử, chém giết Đại Tôn, đã như thế dễ dàng, dù sao cũng là Đại Tôn A, tuy nhiên lại ngay cả chạy trốn, cũng không có thể chạy thoát. Thông thiên tinh vực trường huyết chiến kia, giằng co thật lâu, đều không có một vị dị tộc cùng cổ linh tộc Đại Tôn, đã chết tại nhân tộc trong tay, cũng liền Bùi Kỳ Kỳ, mượn nhờ giới Vũ Lăng Tinh sắc bén, trảm Hoang Ma Đại Tôn một tay. Nhưng mà, ai cũng biết yêu ma tộc Đại Tôn, dựa lấy yêu ma bất diệt thể, mất đi một cái cánh tay, một chân, căn bản cũng không phải là nhiều đại sự, chỉ cần có dồi dào khí huyết, Hoang Ma Đại Tôn muốn nặng trút cánh tay, dễ như trở bàn tay, tinh thông không gian chi lực, còn có đủ giới Vũ Lăng Tinh Bùi Kỳ Kỳ, chỉ có thể trảm Hoang Ma Đại Tôn một tay, có nghĩa là nàng là không có năng lực, triệt để đuổi giết Hoang Ma Đại Tôn, dù sao, Hoang Ma Đại Tôn nếu lực lượng chưa đủ. Là trốn không thoát Bùi Kỳ Kỳ đuổi giết đấy, lần này lại bất đồng, Nhiếp Thiên là chân chính đấy, đuổi giết một vị Đại Tôn, yêu ma tộc, Huyết Phủ Đại Tôn bị tê liệt cự thú đánh chết, bị cắn nuốt. Diệp Văn Hàn hơi có vẻ kích động, Hoang Ma Đại Tôn bị chém đứt một tay, hôm nay mới tiến vào Loạn Ma Đại Tôn, còn bị Nhiếp Thiên trực tiếp đuổi giết. Dị tộc chính giữa, thực lực rất hùng hậu yêu ma tộc, trải qua này một chiến dịch, có thể nói là nguyên khí đại thương a, Nhiếp Thiên quả nhiên phi phàm. Cẩu Quân Hào thở dài, bên cạnh, phần đông nhân tộc tinh vực thủ lĩnh, nhao nhao phụ họa, gần đây, bọn hắn kỳ thật bị đè nén vô cùng thảm, nguyên một đám phiền muộn đến cực điểm, tê liệt cự thú tại thông thiên tinh vực hoành hành không sợ, bọn hắn không có biện pháp nào, Du Kỳ Mạc dẫn động tê liệt cự thú, đem thông thiên vực phá hủy, bọn hắn cũng bất lực, yêu ma, tà minh cùng u tộc, hài cốt tộc tộc nhân, bốn phía hoạt động, xâm chiếm nhân tộc vực giới lúc, bọn hắn cũng cảm giác sâu sắc vô lực, bởi vì, liền Phạm Thiên Trạch đều có cảm giác, cảnh giới chưa đủ, vội vã đấy, tìm kiếm lấy cảnh giới đột phá đi, ở nơi này cái thời khắc, Nhiếp Thiên trở về, hơn nữa tại trở về trong chốc lát, liền nhảy vào cấm thiên tinh vực, đem đều muốn đối, với, phá toái vực mưu đồ loạn ma đại tôn, gọn gàng mà chém giết, đại tôn, tại cái gì dị tộc đều là trụ cột, loạn ma đại tôn tử vong, tất nhiên, sẽ lệnh yêu ma tộc thực lực chợt hạ xuống, còn lại u tộc, hài cốt tộc cùng tà minh tộc nhân, đạt được loạn ma đại tôn bỏ mình tin tức, cũng nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí, không dám lần nữa làm sằng làm bậy, hắn, không ngờ mạnh mẽ đến nước này rồi, một tông thần nữ hậu sơ lang, đứng ở đó chút ít một tông trưởng lão trung ương, nhìn qua bị ngũ đại tà thần bao quanh, cái kia khí thế khiếp người, bá đạo vô cùng hùng vĩ thân ảnh, âm thầm cảm thán, hô, một nhúng hắc ám lưu quang, hướng phá toái vực bay đi, lại rất nhanh trở về, Nhiếp Thiên, Nhiếp gia binh sĩ, còn có ông ngoại bọn hắn, đều bình yên vô sự. Hắc ám biến mất, Đổng Lệ hiện ra bóng dáng, nói ra, phá toái vực bên này, ta làm cho người lặng lẽ bố trí rất nhiều cấm chế, chỉ có muốn ngoại vực khách đến thăm, đi thử tiếp cận phá toái vực, chúng ta có thể trước tiên phát hiện, lần này, loạn ma đại tôn lặng yên tới lúc, cũng là cấm chế đã xảy ra tác dụng, sớm báo động trước, suy suy, ngũ đại tà thần ở bên trong, cuối cùng một khối theo loạn ma đại tôn trong cơ thể. Bị ngưng luyện ra màu tím thủy tinh, dung nhập hắn lòng bàn tay, đang bị huyết mạch của hắn phân giải lấy, thúc đẩy sinh trưởng ra tinh thuần huyết nhục tinh khí, đến cường hãn xương cốt. Nghe vậy, hắn nhẹ nhàng gật đầu, có ngươi đang ở đây, ta biết rõ phá toái vực sẽ không ra sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.